Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, ngủ ngon. Cô gái, sủi cảo tốt lắm, Lý Hưng quốc quát một tiếng, gọi đang ở trong phòng khách nói chuyện trời đất Kristen cùng Chân Phàm hai người. Kristen xem TV không có hứng thú, bởi vì trong này tiết mục hắn xem không hiểu. Hơn nữa, ở nàng trong suy nghĩ, cái này đêm xuân trừ Chân Phàm biểu diễn ảo thuật ra, còn không có gì tiết mục có thể quá hấp dẫn hắn. Tới, ngồi xuống. Cha mẹ Lý Hưng Quốc cũng gọi Chân Phàm cùng Kristen ngồi xuống. Bọn họ còn không có rất người nước ngoài ăn cơm chung. Hơn nữa còn là như thế xinh đẹp minh tinh. Đối với Kristen vô cùng nhiệt tình. Kristen ngồi xuống, liêu liền liêu tóc. Thấy đặt ở trong khay bưng lên cái bàn sủi cảo, kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, chỉ trong đó một cái lớn tiếng kêu, cái này là ta, đây là ta túi sủi cảo, đũa, lần này sủi cảo là ngươi đặc biệt chuẩn bị, vậy sáng sớm ngày mai mới có ăn, ngươi bây giờ có lộc ăn. Chân Phàm đưa cho Kristen một đôi đũa, Kristen ngồi xuống, đưa đũa, muốn đem mình túi cái đó sủi cảo gắp lên. Nhưng là nàng rất hiển nhiên đối với đũa là dùng không phải rất nhuần nhuyễn. Kẹp nhiều lần cũng không có gắp lên. Tỏ ra rất nhụt chí. Muốn ta giúp một tay sao? Chân Phàm nhìn nàng cười. Lúc này Lý Hưng Quốc mẹ mang tới một cái thìa súp. Đưa cho Kristen cười nói. Đừng bên trong thằng nhóc này. Dùng cái này ăn. Hắn xấu xa trước đâu. Biết ngươi ăn không quen đũa. Vẫn còn cho ngươi đũa. Vừa nói trợn mắt nhìn đang muốn giễu cợt Kristen Chân Phàm. Còn sợ Kristen nghe không hiểu. Ra dấu dùng thìa súp ăn sủi cảo động tác. Chân Phàm nhanh chóng cười theo nói. Gì, cái này cũng không nên trách ta. Là chính nàng phải dùng đũa. Người liền tùy nàng. Người ta là cô gái nước ngoài. Phải chiếu cố một chút. Mẹ Lý cười gõ một cái Chân Phàm đầu. Ngồi xuống. Vừa nhiệt tình chào hỏi Kristen ăn sủi cảo. Kristen hướng về phía Chân Phàm đắc ý le lưỡi một cái. Dùng thìa súp toát liền một cái mình túi sủi cảo. Bỏ vào trong miệng. Cố không thể còn có chút nóng. Ở trong miệng hà hơi liền nuốt vào. Vừa ăn còn vừa gật đầu vừa nói. Ăn ngon vô cùng. Ta túi. Thật ăn thật ngon. Người không chấm tương. Lý Hưng Quốc có chút quái dị nhìn Kristen. Chỉ đặt ở nàng trước mặt ngồi tương giấm tỏi chấp đĩa nhỏ tử. Sau đó làm một cái làm mẫu. Xốc lên sủi cảo. Chấm chấm tương. Sau đó bỏ vào trong miệng. Kristen nhìn Lý Hưng Quốc dáng vẻ. Không khỏi lại giận trách nhìn xem Chân Phàm. Sau đó lại toát liền một cái. Bỏ vào cái đĩa bên trong. Chấm chấm tương. Sau đó lại bỏ vào trong miệng. Mùi vị cũng không tệ lắm. Kristen cổ trước miệng. Không kịp đợi lại toát liền một cái bỏ vào cái đĩa bên trong. Xem ra nàng nếm được ngon ngọt. Ra tay vừa nhanh rất nhiều. Nhưng là động tác lúc nhanh. Nhưng ở chấm tương thời điểm. Có chút luống cuống tay chân. Chân Phàm cười lắc đầu một cái. Kẹp một cái sủi cảo. Bỏ vào nàng cái đĩa. Ta tới giúp ngươi đi. Ăn sủi cảo vẫn là phải dùng đũa tốt. Chân Phàm dùng đũa chấm chấm tương. Sau đó gắp lên. Hướng về phía Kristen cười nói. Há mồm ra. Ta đút ngươi. Kristen có chút không tốt ý nhìn xem Lý Hưng Quốc cùng cha mẹ hắn. Lý Hưng Quốc nhanh chóng cười nói. Đừng để ý chúng ta. Liền khi chúng ta không tồn tại. Cha mẹ Lý Hưng Quốc cũng cười nói. Ăn đi. Ăn đi. Đây là Tiểu Phàm một phần tâm ý. Mặc dù nghe không hiểu hắn. Dùng khiêu đắng cắt xúc. Nhưng là Kristen vẫn là rất yên tâm miệng đi về trước thân. Một hớp liền đem Chân Phàm xốc lên cái này sủi cảo cắn ở trong miệng. Sau đó dùng sức cắn. À, Kristen bỗng nhiên liền che miệng kêu lên. Nhìn xem Chân Phàm. Sau đó từ trong miệng khạc ra một quả tiền xu. Rơi vào trong khay phát ra thanh thúy tứng tưng. Thanh âm, oa nha, là ta ăn vào. Kristen phản ứng đầu tiên chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó liền la hoảng lên. Từ trong khay đoạt lấy cái này cái tiền xu. Giơ lên. Ở trước mặt mọi người dương dương đắc ý cười. Ta vận khí tốt nhất. Đây là ta tiền xu. Là ta may mắn tiền xu. Chân. Đây là ta. Kristen hưng phấn không được. Nàng đứng lên. Ở trong phòng nhảy tới nhảy đi. Giống như là một cái vui sướng cô gái nhỏ vậy. Cái này làm cho tất cả mọi người người đều tràn đầy vui sướng cảm giác. Cả nhà bên trong cũng là tràn ngập một loại ấm áp không khí. Trống. Kristen cũng buông ra. Nàng không có chút nào hình tượng thục nữ tê liệt ngồi ở trên ghế salon. Đem nửa người trên quyền khúc ở chân phàm trong ngực. Sau đó sờ chống đỡ có chút tròn bụng. Sibella ở nơi nào? Chân phàm bỗng nhiên hỏi một câu. Hồi khách sạn. Kristen nhìn chân phàm một cái. Ở ngươi nói cho ta ở Lý Gia bên trong qua mùa xuân thời điểm. Ta sẽ để cho nàng ở trong khách sạn chờ ta. Xem ra. Cái này thật đúng là một sáng suốt quyết định. Này, anh Trân, người nổi tiếng, bỗng nhiên đang ở trong phòng khách chơi máy tính bảng Lý Hưng Quốc bỗng nhiên liền kêu to lên. Sau đó từ trong túi móc điện thoại di động ra, hướng về phía Trân Phàm cùng Kristen, cũng không chờ bọn họ đồng ý. Ken két vỗ còn mấy tấm ảnh, ta phải phát đến ta trang blog đi lên. Hắc hắc, ta cũng sẽ trở thành ngôi sao lớn. Ta trang blog chính là minh tinh trang blog. Cha Lý cười vỗ một cái Lý Hưng Quốc sau ót. Lớn rồi, còn như thế sao hô hô. Thế nào vợ à? Trân Phàm không nhịn cười được. Ta có nhiều lửa. Xem CCTV livestream trang web thì biết. Lý Hưng Quốc đem bản bút ký đẩy tới Trân Phàm trước mặt. Xem, nhắn lại phần lớn đều là liên quan tới ngươi. Khác tiết mục cũng không có người nào chú ý. Trân Phàm vừa thấy, quả nhiên cả bàn, không sai biệt lắm đều là liên quan tới Trân Phàm ảo thuật thảo luận. Còn có rất nhiều giải mật người phát biểu trang mô làm dạng phương pháp giải mật. Nhưng là nhất trí bị mắng đậy lại liền cao ốc, để cho cái này giải mật người khóc không ra nước mắt. Đây là đứng cao, mắng nổi bật à, rất hiển nhiên, cho đến bây giờ, còn không có người có thể cho Trân Phàm ảo thuật cho ra giải mật. Cho dù là mấy cái được gọi là quyền uy ảo thuật giải mật chuyên gia cũng biểu đạt cái này mà. Thuật độ khó, rất khó để cho người sao chép. Người bây giờ cũng là minh tinh. Trung Quốc, Kristen nhìn Trân Phàm cùng Lý Hưng Quốc biểu tình cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nói thật, nàng cũng là Trân Phàm ảo thuật cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cho tới bây giờ không có ai như vậy biểu diễn ảo thuật. Đúng vậy, hết thảy đều là ở dưới con mắt mọi người biểu diễn. Không có gì ngăn che đạo cụ vải mạc. Chính là ở đèn pha hạ. Đem vẽ lên đồ biến thành thứ chân thật. Hết thảy cũng thần kỳ như vậy. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nặng nề thanh âm vang lên. Sau đó cửa sổ đột nhiên sáng lên. Lại dần dần tắt. Tiếp theo chính là càng ngày càng nhiều nặng nề tiếng vang. Càng ngày càng nhiều sáng ngời ở cửa sổ không ngừng lóe. Pháo bông, Lý Hưng Quốc kêu một tiếng, cũng không đoái hoài phải cả hắn trang blog, trực tiếp đi tới cửa sổ bên, xem cùng bên ngoài pháo bông đạn không ngừng trên không trung nổ tung. Thật xinh đẹp, Kristen không kềm hãm được cũng đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn xem cửa sổ bên ngoài pháo bông trên không trung thoáng hiện. Pháo bông đạn càng ngày càng nhiều, nổ tung pháo bông hình dáng cũng càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho ngươi nhớ ra cái gì đó. Trân Phàm cười đi tới. Dắt tay Kristen. Mỉm cười nhìn hắn. Kristen ngẩng đầu lên nhìn xem Trân Phàm. Nàng bỗng nhiên cười. Nàng nhớ lại đêm Giáng sinh đêm đó. Mình cùng Trân Phàm cùng nhau xem pháo bông tình cảnh. Giống như là như bây giờ. Hôm qua tái hiện. Trân Phàm cười. Lúc này mẹ Lý cùng cha Lý chào hỏi Trân Phàm hai người ngồi xuống. Bưng lên không ít trái cây, bánh ngọt cùng nước trà. Kristen nhìn Trân Phàm cười nói. Ta không ăn được, sủi cảo ăn nhiều. Không quan hệ, chúng ta ngồi là được. Uống chút trà, Trân Phàm cho nàng bưng một ly trà. Ngày hôm nay nếu qua rạng sáng mới có thể ngủ đây. Chúng ta quản cái này kêu đón giao thừa. Được rồi, có người phụng bồi cũng được. Kristen lại ôm Trân Phàm cánh tay. Hai người đầu dựa vào đầu, lẳng lặng dựa chung một chỗ, mà Lý Hưng Quốc thì thỉnh thoảng vỗ một bàn hai người tựa sát tấm ảnh. sau đó phát ở trang blog ở trên. Cha Lý mẹ Lý hai người cũng ngồi chung một chỗ. Nhìn Lý Hưng Quốc còn có Trân Phàm cùng Kristen, trong mắt tràn đầy nụ cười. Nhà này bên trong tràn đầy một loại không khí ấm áp. Năm mới tiếng chuông gõ, trong tivi quanh quẩn tiếng chuông, còn có người MC cùng các minh tinh, còn có hiện trường các khán giả. Diễn Kristen bỗng nhiên nhẹ nhàng hôn một cái Trân Phàm gò má, cười nói, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Trân Phàm cũng hôn một cái nàng, lại quay đầu lại hướng về phía cha Lý mẹ Lý hai cái có chút lúng túng cười. Nơi nào biết cha Lý mẹ Lý hai người đối với hắn cười rất vui vẻ, gật đầu tán thưởng. Hưng Quốc, chính ngươi xem, chỉ so với Tiểu Phàm nhỏ một tuổi, Tiểu Phàm đều có bạn gái, ngươi lúc nào mang một cái về nhà à, cũng để cho ta yên tâm. Mẹ Lý nhìn xem Kristen có chút hâm mộ hướng về phía Lý Hưng Quốc than phiền. Vui vẻ, mẹ, Lý Hưng Quốc cười, nhìn ta một chút trang blog. Bây giờ ta trang blog người ái mộ cũng đột phá 300.000. Coi như là một trang blog minh tinh, còn buồn không tìm được bạn gái. Yên tâm, mẹ, còn thêm ta yên tâm. Xem hắn cái này tính cách bốc đồng. Mẹ Lý cười vỗ một cái Lý Hưng Quốc. Bây giờ có thể ngủ sao? Kristen thật đúng là hơi mệt chút. Nàng hướng về phía Trân Phàm nháy mắt một cái. Lại nhìn mẹ Lý, không nhịn được ngáp một cái. Nghe Trân Phàm phiên dịch, mẹ Lý nhanh chóng gật đầu. Có thể, có thể. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Kristen đứng lên, cùng mẹ Lý một cái hôn tạm biệt, lại cùng cha Lý cùng Lý Hưng Quốc nhẹ nhàng ôm hạ. Kéo Trân Phàm đi là Lý gia, là bọn họ chuẩn bị phòng khách. Trung Quốc mùa xuân như thế nào? Nằm ở trên giường, Trân Phàm nhìn gối cánh tay mình Kristen cười nói. Mệt quá, nhưng là cũng chơi rất khá. Kristen hướng Trân Phàm trong ngực chắp tay một cái, lại ngáp một cái, một đầu mái tóc bù xù ở Trân Phàm trong khuỷu tay. Trân Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Kristen, trong lòng từ từ dâng lên một hồi cảm giác ấm áp. Nhớ tới cùng Kristen lần đầu tiên gặp nhau, không khỏi khóe miệng lại treo lên mỉm cười nhàn nhạt. Hắn lại không nhịn được đi xem Kristen, nghe được nhàn nhạt tiếng hô hấp. Nàng đã ngủ, ôm Trân Phàm cánh tay, ngủ rất say, cũng rất an tâm, khóe miệng còn có một nụ cười châm biếm. Cô gái ngoan, ngủ ngon. Trân Phàm nhẹ nhàng sờ một cái Kristen tóc, sau đó nói một câu, tắt đèn, sau đó cũng ngủ xuống. Lúc này, ngoài cửa sổ còn có sáng tối pháo bông ánh lửa đang lóng lánh. Mới vừa ngủ tới, Kristen ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Nàng khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Sau đó trong lòng cũng nói một câu, ngủ ngon, cậu bé của ta. Nói xong cái này, Kristen an tâm lần nữa nhắm mắt lại. Cái này một buổi tối, ấm áp hơi thở ở hai người bây giờ nổi lên. Sau đó từ từ ở đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.